Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 768, Nhật Bản ma quỷ năm. Sagawa Izumi nói, ta cũng vẫn luôn rất hiếu kỳ trên người mình phát sinh tình trạng. Những năm này ta đọc qua rất nhiều sách, ta đem mình làm đối tượng nghiên cứu. Năm đó ta cùng Renee Hatevo cùng một chỗ. Mặc dù là mỹ mạo của nàng tin phục, nhưng là làm ta chính thức có được thân thể của nàng lúc, ta cũng không muốn cùng với nàng làm tình. Phải biết, ta lúc ấy cũng không ngại cùng một cỗ thi thể phát sinh tính quan hệ. Huống chi nàng là xinh đẹp như vậy, nhưng ta lúc ấy chính là không có loại kia dục vọng. Ngược lại tại đem nàng nấu nướng thành thức ăn ăn vào miệng bên trong lúc, ta cương. Ngươi có thể tưởng tượng sao? Ngươi một mặt đại lượng bài tiết nước bọt, hưởng thụ lấy ngon miệng món ngon, đồng thời thân thể lại tại thể nghiệm lấy làm tình khoái cảm. Ngươi nói là, ngươi sinh lý cơ năng trời sinh xuất hiện hỗn loạn, ngươi không phân rõ được tính dục cùng muốn ăn. Đây đều là ta chưa từng viết trong sách, là Viêm Lân hiện tại có thể giải thích. Những cái kia thi khối trên vì cái gì không có để lại hung thủ tinh trùng hoặc là nước bọt? Hắn hỏi, nếu hiện tại cho phép ngài bắt một người ăn hết lời nói, ngài sẽ làm thế nào? Sagawa Izumi nhìn hắn, quái dị con mắt không có bất kỳ cái gì quang trạch. Hồi lâu, hắn mới chậm rãi nói ra, ngươi để cho ta không thể nào trả lời. Là Viêm Lân con mắt chăm chú bắt lấy cặp kia cá chết con. Mắt, ngài sẽ không nói với ta ngài đã thật lâu không có nghĩ qua cái vấn đề này. Sagawa Izumi nói, nếu như ta nghĩ tới, có lẽ liền không chỉ một Renee Hatevo. Ta chỉ là để ngài giả thiết. Chẳng lẽ ngài viết ăn thịt người tiểu thuyết lúc cũng xưa nay không nghĩ những thứ này. Ha ha, Sagawa Izumi cười. Ngươi so với quá khứ lợi hại hơn. Nếu như ngài không muốn trả lời ta vấn đề này, ta đổi một vấn đề đơn giản. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngài hiện tại là tại làm du lịch sao? Sagawa Izumi đem chén trà đặt ở trên bệ cửa sổ. Xem ra ngươi đã đối hành tung của ta hiểu rõ. Hết sức rõ ràng, là Viêm Lân không phủ nhận. Không tệ. Ta hiện tại đối diện truyền thống dân tộc mê muội, nghĩ tại châu Á phạm vi bên trong là một cái tiểu quy mô du lịch. Viết mấy thiên ghi chú, ngài đi Bangkok, đi Vạn Tượng, đi Viền Vàng, cuối cùng đi đến Trung Quốc, vì cái gì không đi Bắc Kinh, Thượng Hải đâu, ta không quá ưa thích huyên náo, cái kia có thể đi Tây Tạng a, ngươi hoài nghi ta sẽ vì cái gì mà đi vào tòa thành phố nhỏ này? Ta chỉ là hiếu kỳ. Có lẽ mục đích của ta chính là để người khác hiếu kỳ đâu. Lão nhân nheo mắt lại, biến thành hai cái khe hở khe hở. Năm đó nếu như không phải người Pháp hiếu kỳ với ta, có lẽ ta đi địa phương liền sẽ không là bệnh tâm thần viện mà là ngục giam. Nếu như không là Nhật Bản dân chúng hiếu kỳ với ta, có lẽ ta cả một đời liền phải ở tại bệnh viện tâm thần bên trong, mà sẽ không đi tại trên đường cái. Nếu như không phải độc giả hiếu kỳ với ta, ta liền sẽ không trở thành nổi danh tác gia. Nếu như không phải ngươi đối ta cảm thấy hiếu kỳ, ngươi cũng sẽ không điều tra ta, cũng không có truyền thông biết ta du lịch các quốc gia Đông Á sự tình. Là Viêm Lân lần nữa vì đối phương mưu trí chấn kinh. Chẳng lẽ thực nhân ma câu chuyện chỉ là hắn tự biên tự diễn một tuồng kịch? Không có cái gọi là ăn thịt người ảo tưởng, chỉ có một cái hung tàn mà giảo hoạt hung thủ giết người. Hắn nói, như vậy ngài có nghe nói qua hay không tòa thành phố này gần nhất phát sinh liên hoàn án giết người, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.